Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 199, gõ quan. Làm sao đối phó? Tự nhiên là nên làm sao đối phó. Liền làm sao đối phó? Hà Hằng lạnh lùng nói. Người dưới trướng 10 đại thần tướng, người nào không phải thiên tiên đỉnh cao nhất, đồng thời ra tay, chẳng lẽ còn không bắt được một cái danh chính sao? Nhưng là, ngươi không chuẩn bị xuất lực sao? Thiên đế bỗng nhiên nở nụ cười. Trẫm tin tưởng, đối với chuyện này, lập trường của ngươi và ta sẽ là nhất trí. Danh chính không nên để lại. Hắn đã đánh mất nên có giá trị. Nói như vậy, ngươi chuẩn bị động thủ với hắn. Hà Hằng nhàn nhạt hỏi. Thiên đế gật gật đầu. Không sai, danh chính một chết, hủy diệt Tần Quốc, bất quá trong nháy mắt. Xem ra ngươi đã có kế hoạch. Hà Hằng nhìn hắn, trong con ngươi phun trào không tên tia sáng. Thiên đế nói, cứ trẫm được tin tức, danh chính lúc này ngay ở hàm cốc quan trên. Sở dĩ trẫm dự định nhân cơ hội đòi mạng hắn, vì vậy chuyên tới để cùng ngươi thương nghị. Ngươi ta cộng đồng ra tay, một lần chém giết hắn. Ừ, ngươi đây là chuẩn bị trái với ước định đi. Hà Hằng đột nhiên nói. Thiên đế lại lắc lắc đầu. Cũng không phải là như vậy. Bằng không trẫm cũng sẽ không tới thấy ngươi. Trẫm lần này cùng ngươi đồng loạt ra tay, chu diệt danh chính, hủy diệt Tần Quốc, hẳn là có thể tính là trường hợp đặc biệt, không thuộc về trong ước định kia. Hà Hằng khẽ mỉm cười, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thả xuống trong tay một con cờ. Tốt, đề nghị của ngươi, ta đáp ứng rồi. Sau khi nói xong, không đợi thiên đế trả lời cái gì, hắn trực tiếp rời đi. Ở hắn sau khi rời đi không lâu, một cái tao nhã nho thân đi vào trong đại trướng. Đối với thiên đế hơi thi lễ. Sau đó hỏi, không biết bệ hạ lần này cùng hắn nói chuyện làm sao? Thiên đế nhẹ nhàng nở nụ cười. Tử Phong, chính như ngươi dự liệu. Hắn đáp ứng rồi. Vậy thì tốt, kế hoạch của chúng ta có thể thi hành. Thanh niên nho sinh lộ ra một tia quỷ quyệt nụ cười. Khom người nói, lai lịch người này quỷ dị, nhưng đối với bệ hạ đại kế nhưng là trở ngại đa dạng. Nhất định phải trừ chi, nhưng bất luận thực lực đó quá mạnh, nếu là bước chi quá gấp, chắc chắn để hắn chó cùng rứt dậu, trực tiếp hủy diệt thiên địa này, để bệ hạ mưu tính thành không. Vì vậy Tử Phong thiết kế này cục, chỉ cần hắn lần này dám đến hẹn, dù cho không giết chết được hắn, cũng nhất định trấn áp hắn. Thiên đế gật gật đầu. Ngươi làm việc, trẫm tự nhiên yên tâm. Không sai, người này không phải chuyện nhỏ. Vẫn là mau chóng để tiêu hà. Hàn Tín cũng trở về đến. Các ngươi ba người liên thủ, thêm vào trẫm, phối hợp thiên thời địa lợi, thề phải đem chi phong ấn vào vô gian chi địa, vĩnh viễn khó ra. Hừ, trẫm vì thiên đế, trưởng vũ trụ bầu trời, ngàn tỷ vạn muôn dân sinh tử, sao lại bị hắn uy hiếp? Lúc trước cùng với thỏa hiệp, bất quá thời cơ chưa tới, hiện tại cơ hội tới gần, cần phải một lần để hắn lại không vươn mình khả năng. Nho sinh cung kính cúi đầu, phụ họa xin cáo lui. Nhìn bóng lưng của hắn, thiên đế nhãn bên trong lộ ra không tên tia sáng. Trương Lương A, trẫm chi dưới trướng tam đại thiên tôn, Tiêu Hà trung thành tuyệt đối nhất, bất quá tu vi kém cỏi nhất. Hàn Tín làm người kiêu căng khó thuần, nhưng trong xương vẫn là đối với trẫm trung tâm. Chỉ có ngươi, cao thâm nhất khó lường. Tuy rằng ngươi mọi chuyện đều là lấy trẫm làm chủ, không dám có nửa điểm qua loa, nhưng phần này cẩn thận lại càng khiến người ta hoài nghi a. Trong lòng ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì đây? Hoặc là nói, trẫm chân chính hẳn là chú ý đối thủ. Hẳn là ngươi cái này vẫn ẩn núp ở bên người ngươi. Chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm, lộ ra thâm thúy cùng khủng bố. Thiên đế hai mắt phảng phất một mảnh bầu trời sao vô tận, cuồn cuộn vô ngần. Ngày thứ hai, chư hầu liên quân tiến công hàm cốc quan. Trăm vạn đại quân trùng kích tòa này đệ nhất thiên hạ hùng quan. Leng keng chiến tiếng vang vọng phía chân trời, chấn động vũ trụ càn khôn. Công trên hàm cốc quan, giết vào hàm dương, Giết a, nhất định phải bắt lấy danh chính cái kia bạo quân thủ cấp. Ngoặc kép, vô cùng sát phạt thanh âm nổi lên. Kinh thiên sát khí tràn ngập, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, thương khung run rẩy. Các chư hầu cũng đấu tự mình ra tay. Bọn họ mỗi cái đều chỉ ít là vượt qua thiên kiếp cao thủ. Thậm chí không thiếu địa tiên cấp cường giả. Trong đó được xưng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ càng là ở mặt trước cự lộc một trận chiến. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng bên dưới. Đột phá thiên tiên cảnh giới. Một thân tu vi ép thẳng tới binh gia lão tổ Tôn Vũ. Mà hắn dưới trướng Phạm Tăng. Long thả. Anh bố cũng là mỗi người đều vì tuyệt đỉnh địa tiên. Thực lực mạnh mẽ, mà lưu băng trong trận doanh càng là chòm sao hội tụ. Từng cái chuyển thế tiên thần tập hợp. Không thiếu địa tiên, thiên tiên, vượt qua thiên kiếp luyện khí tông sư càng là đếm không xuể. Bất quá hắn giấu giếm rất sâu. Tạm thời không có bao nhiêu người biết hắn nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Giờ khắc này tấn công Hàm Cốc Quan. Mấy vị thiên tiên cấp cường giả, hơn 10 vị địa tiên, hơn 100 vượt qua thiên kiếp luyện khí tông sư, một cùng ra tay, tỏa ra ánh sáng lung linh hội tụ bên dưới, mang theo hủy diệt uy năng chớp mắt đem Hàm Cốc Quan chu vi sơn mạch vỡ vì bụi trần. Nhưng cũng chỉ để cái kia cao to cửa ải lay động một cái. Làm sao sẽ? Hạng Vũ giận tím mặt, hắn vốn tưởng rằng dựa vào bản thân vũ lực phá hủy một dãy núi đều là bình thường. Không nói đến một tòa cửa ải. Nhưng hiện thực lại dành cho hắn trầm trọng một đòn. Một bên Phạm Tăng liếc nhìn cái kia sừng sững không ngã to lớn cửa ải. Vội hỏi. Hạng Vương chớ vội. Cửa ải này chính là lấy đặc thù chất liệu làm ra. Nội bộ che kín cấm chế. Trận pháp. Có thể nói vững như thành đồng vách sắt. Lại có đại pháp lực người ở trong đó chống đỡ lấy. Dù cho thiên tiên khả năng, cũng dao động không được, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Bàn bạc kỹ càng, lẽ nào trừ bỏ mạnh mẽ tấn công, còn có những biện pháp khác sao? Hạng Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Phạm Tăng. Cái này, chấm ngoặc kép, Phạm Tăng nhất thời mặt lộ vẻ trần chờ vẻ. Nhìn cái kia cao tường thành lớn, nói không ra lời, thấy hắn nói không ra lời, lại là ở rất nhiều chư hầu trước mặt. Hạng Vũ cảm thấy hắn cái này trên danh nghĩa chư hầu liên quân thủ lĩnh bộ mặt mất hết. Nhất thời mặt tối sầm lại lần thứ hai đi tới Hàm Cốc Quan dưới. Khiêu chiến nói, bên trong thủ tướng cho mỗ đi ra. Có gan liền quang minh chính đại một trận chiến. Trốn ở trong tường thành làm con rùa đen rút đầu tính là gì anh hùng hảo hán. Xin lỗi, ta vốn là không phải cái gì anh hùng hảo hán. Ta là thái giám. Trên đầu tường đi ra một cái đầu đội cao quan, sắc mặt xương trắng tuấn lãng thân ảnh, khắp toàn thân lộ ra một luồng khiến người ta không rét mà run khí âm nhu. Nhìn phía dưới mọi người, hắn lạnh lùng nói, Triệu Cao gặp qua chư vị anh hùng hảo hán, cửa này tạm thời là ta cùng Mông tướng quân trấn thủ. Muốn nghĩ đánh với chúng ta một trận, xin mời chư vị trước tiên phá quan mà vào đi. Triệu Cao sẽ ở quan nội chờ các ngươi. Hừ, Tần Quốc đã không người sao? Lại để một cái hoạn quan tới làm thủ quan tướng lĩnh. Hừ lạnh một tiếng, Hạng Vũ châm chọc nói. Trên đầu tường Triệu Cao lại không cần thiết chút nào liếc hắn một cái. Sau đó tùy ý nói. Lấy chư vị năng lực. Bệ hạ phái ta đến đã là để mắt các ngươi. Nếu là nghĩ tăng cao đãi ngộ. Trước hết phá tan thành này tường. Chứng minh một cái năng lực của chính mình đi. Nói khoác không biết ngưỡng. Càng dám như thế coi thường anh hùng thiên hạ. Hôm nay Hạng Vũ không bắt ngươi đầu người. Còn có mặt mũi nào làm này chư hầu liên quân đứng đầu. Phẫn nộ hống một tiếng. Hạng Vũ bỗng nhiên giơ lên trong tay cự kích. Thả người nhảy hướng về đầu tường. Định giết vào Hàm Cốc Quan. Chém xuống Triệu Cao thủ cấp. Nhìn thấy màn này. Triệu Cao không sợ hãi không vội, hạ lệnh khiến người ta mở ra Hàm Cốc Quan đại trận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.